đệ tử nguyện thử một lần. Đối với Thạch Dĩnh Phong ba người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới một chỗ không gian rộng lớn địa phương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.